hấp dẫn ánh mắt mọi người, nói. Bệ hạ sẽ ở Gành Nội Sở Châu cùng Vũ Châu trang bị thêm thị trấn, mở chợ biên, không cần bao lâu, Đại Phụng sẽ có lương thực tiền bạc. Lập tức mang chính sách của Hoài Khánh trên triều hội báo cho mọi người. Chính lệnh triều đình truyền vào các châu cần thời gian, cái này khẳng định không bằng được. Mật thám Thiên Cơ Cung, loại tổ chức ra roi thúc ngựa, hơn nữa dựa vào truyền tống thuật truyền tin tức này. Đương nhiên, chờ Tôn Huyền Cơ dựng xong trận pháp truyền tống, tốc độ tin tức lui tới bên này Ung Châu sẽ được tăng phúc rất lớn. Hai, Trường Thận vuốt râu mỉm cười. Hai điều chính lệnh này có thể giải khẩn cấp cùng nỗi lo ở sau của Đại Phụng. Bố trí thêm thị trấn, khai thông chợ biên giới, có thể lấp đầy quốc khố, giải gấp quốc khố triều đình trống rỗng. Thu hồi đồng ruộng hoang phế, thì có thể khiến lưu dân ở sau đầu xuân có ruộng đất trồng trọt. Thời buổi này, trấn an dân chúng thật ra rất đơn giản, cho hắn vài mẫu ruộng, phản quân Vân Châu còn muốn chiêu mộ lưu dân làm vật hy sinh liền khó khăn. Lý Mộ Bạch tán thưởng, bệ hạ lớp trước ở thư viện Vân Lộc cầu học, đã từng triển lộ năng lực làm việc thực tế không tầm thường. Hôm nay lên ngôi, chính là phúc của dân chúng Đại Phụng. Mọi người đều mở miệng khen ngợi, so sánh với Vĩnh Hưng, nữ đế đăng cơ làm bọn họ thấy được hy vọng. Đại khái cũng chỉ có Hứa Ngân La mới có quyết đoán như vậy, bồi dưỡng một vị nữ tử đăng cơ. Các quan viên, tướng lĩnh dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Hứa Thất An, nhưng sau khi nhìn thấy chuôi kiếm đỉnh đầu hắn, lại đều cúi đầu, không để mình cười ra tiếng. Ánh mắt màu xanh thẳm của viên hộ pháp đảo qua mọi người, môi giật giật, đang muốn mở miệng, Tôn Huyền Cơ mang chén trà đưa tới trước mặt hắn, mặt không biểu cảm nói. Uống, viên hộ pháp vội vàng mở mồm, uống một ngụm, mượn việc này mang lời nói lao tới bên miệng nuốt xuống. Cách chương.